Tiếng vọng yêu thầm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tứ, em chỉ có thể ở nơi anh không nhìn thấy. Luôn luôn chúc anh tương lai sáng lạn, một đời bình yên. Đã nói sau khi viết xong câu chuyện này, em sẽ quên anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lover Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Thư Từ không ngủ được nên đang trả lời một chủ đề nóng trên mạng. Khi thầm thương trộm nhớ một người sẽ có cảm giác gì? Diệp Thư Từ hít thở sâu một hơi. Gõ vài dòng chữ, đại khái là muốn anh ấy biết nhưng lại sợ anh ấy biết. Mỗi một câu mà bạn nói với anh ấy đều phải dùng hết tất cả sức lực. Phải suy nghĩ cẩn thận từng chữ. Phải cẩn thận từng câu từng chữ. Trong lòng bạn âm thầm bắc cho anh ấy một cây cầu. Ngày nhớ đêm mong anh ấy bước lên. Cuối cùng anh ấy cũng đã bước lên cây cầu ấy. Chỉ có điều chưa từng dừng lại một giây vì bạn. Thật hiếm thấy. Đêm nay Diệp Thư Từ lại mơ thấy bản thân năm 18 tuổi. Mùa hè năm ấy nóng hơn bình thường. Cây ngô đồng mát rượi xanh mướt. Chiếc điều hòa làm mát kiểu cũ phát ra tiếng ù ù. Tiếng giấy ma sát vang lên, soàn soạt. Không khí học tập vẫn nặng nề như thường. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lover Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô mơ thấy bóng lưng của Thẩm Tứ. Có lẽ là buổi chiều trước ngày thi đại học, thầy Trần chủ nhiệm cực kỳ hăng hái cảm khái suốt một tiết sinh hoạt bỗng nhiên gọi Thẩm Tứ lên bảng viết một câu cổ vũ mọi người. Chàng trai chậm rãi đứng lên, vóc dáng cao lớn, bước chân vẫn ổn định, vững vàng như cũ, vai thẳng tắp, gò má góc sắc sảo, góc cạnh, vai rộng eo hẹp, dáng người tam giác ngược trời sinh. Trên người Thẩm Tứ luôn tràn ngập hơi thở thiếu niên. Cười lên trông cực kỳ tươi sáng. Anh Tuấn, lông mi của anh không dày lắm nhưng rất dài. Hơi cụp xuống, nhìn từ sống mũi cao thẳng lên luôn cảm thấy dịu dàng. Tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Chữ của chàng trai cũng đẹp. Mạnh mẽ khỏe khoắn, phóng khoáng nho nhã. Trung Châu đã tính toán 3 năm. Trồng hạnh trồng đào chờ hoa nở. Những năm tháng ngây thơ của tuổi trẻ dường như dừng lại tại giây phút đó. Dừng lại ở khoảnh khắc chàng trai hạ bút viết lên câu thơ ấy. Thế giới rộng lớn này đều trở nên tĩnh lặng vì anh. Diệp Thư Từ dụi mắt, mơ màng suy nghĩ. Hình như anh từng tặng cô câu nói ấy. Thời gian vẫn còn sớm, không bằng ngủ thêm một giấc. Sáng sớm hôm sau, cô soi gương, nơi khóe mắt đã xuất hiện một vết nhăn hiếm thấy. Cô hoảng hốt nhận ra rằng bản thân đã không còn trẻ nữa rồi. Hóa ra bản thân đã đi qua khoảng thời gian tràn đầy sức sống nhất ấy. Diệp Thư Từ của giây phút này không hề biết rằng thời gian có thể quay trở lại. Có lẽ có thể bù đắp lại những tiếc nuối vì sự bất đắc dĩ ngày xưa ấy. Có lẽ, tôi nói là có lẽ. Diệp Thư Từ của năm 27 tuổi. Xuất sắc hơn năm 17 tuổi nhiều, tháng 9 năm 2013. Diệp Thư Từ đang học cấp 3. Từ năm 18 tuổi Diệp Thư Từ đã bắt đầu có một bí mật thuộc về riêng mình. Lặng lẽ ấp ủ từ năm lớp 11, hạt giống nhỏ cô lén lút ươm mầm trong lòng mình. Giờ đây đã phát triển thành một cây non. Tiểu Từ, cậu nghe nói gì chưa? Đổi giáo viên vật lý rồi. Giữa tiết học, Diệp Thư Từ đang nằm bò trên bàn nhắm mắt ngủ. Bạn cùng bàn Khương Hiểu là một người nói to. Suýt chút nữa khiến cô thủng màng nhĩ. Cô dụi mắt, hơi tò mò lên tiếng. Sao giờ lại đổi giáo viên? Thật ra việc đổi giáo viên là chuyện thường tròn đời học sinh của mỗi người. Nhưng giờ bọn họ đã học lớp 12 rồi. Thích ứng với phong cách dạy học mới đúng là không phải một cách hay. Khương Hiểu lấy một chiếc gương ra. Nhanh nhẹn sửa sang lại mái tóc rồi chậm rãi uống một ngụm nước. Tớ cũng không rõ. Việc đổi giáo viên quan trọng như vậy mà thầy Trần không hề báo trước với bọn mình. Vừa nãy tớ vào văn phòng nộp giấy tờ. Nghe giáo viên khác nói chuyện mới biết. Hai người còn chưa nói chuyện xong. Chuông vào lớp đã vang lên. Tiếng chuông kéo dài 20 giây. Chuông còn chưa dứt, giáo viên vật lý mới đã bước vào. Một người khoảng trên dưới 30 tuổi. Không trang điểm. Trông có vẻ không thích làm điệu lắm. Giáo viên này mặc một chiếc nâu dài đến mắt cá chân. Đeo một đôi giày cao gót vừa phải. Che chắn chân kín mít. Mặt không cảm xúc. Lạnh lùng. Nghiêm khắc. Khương Hiểu nuốt nước bột. Nhỏ giọng nói. Sao càng đổi càng thụt lùi vậy? Nói thật. Mọi người cũng không thích giáo viên vật lý trước đây. Có chút thời gian cũng chiếm mất. 10 phút tự do giữa giờ cũng không cho bọn họ. Bình thường giao rất nhiều bài tập. Chỉ cần làm sai một chút thôi cũng sẽ bị phạt. Cô Vương dùng 2 phút để giới thiệu bản thân. Nói qua một lượt về lý lịch vẻ vang của mình. Trên mặt còn hiện lên vẻ tự hào. Tất nhiên, cô ta cũng không giấu nổi mà lộ ra một chút kiêu ngạo. Cô ta nâng giọng. Có lẽ các em chưa từng nghe về tôi. Bởi vì trước đây tôi được điều chuyển đến khu trường học ở ngoại thành và dạy ở đó mấy năm. Lần này tôi chủ động xin được điều chuyển về đây. Có học sinh mạnh dạn hỏi. Tại sao à? Cô Vương hừ lạnh một tiếng nhưng không lảng tránh câu hỏi này. Năng lực chung của học sinh vùng ngoại ô kém hơn các em nhiều. Tôi thích những học sinh thông minh hơn. Trường trung học số 1 của thành phố Tô có tổng cộng 2 phân hiệu. Lần lượt là phân hiệu chính và vùng ngoại ô. Cùng một nhóm lãnh đạo quản lý nhưng điểm tuyển sinh lại khác nhau. Điểm sàn của trường ở ngoại ô đó phải thấp hơn phân hiệu chính khoảng 50 điểm. Tôi biết trước đó các em đã theo học vật lý với thầy Tôn 3 năm rồi. Có thể đã quen với phong cách dạy học trước đây. Mới tiếp xúc với tôi chắc chắn các em sẽ không quen. Cô Vương nhướng mày cười. Nhưng, tôi sẽ không thay đổi phong cách của mình để phù hợp với các em mà các em phải thích ứng với tôi. Lời nói của cô Vương có hơi tự cao. Diệp Thư Từ chẳng có cảm giác gì nhưng một cô gái lớn lên trong sự chiều chuộng của cả nhà như Khương Hiểu lại đang bĩu môi. Trong tiết của tôi, không được phép đến muộn, không được phép quên sách, không được phép nói chuyện, thì thầm to nhỏ trong giờ học. Ngủ trên lớp thì lại càng không được phép. Cô Vương gỗ bàn, còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có người gõ cửa. Một giọng nam trong trẻo, dễ nghe vang lên, báo cáo, đã tháng 9 rồi mà cảm giác nóng bức vẫn chưa dứt. Chiếc điều hòa kiểu cũ chuyển động trong không gian chật hẹp. Tính cách của giáo viên mới ngang ngược, cố chấp, cảm giác áp bức, nặng nề trong phòng học bỗng nhiên tăng lên. Khi giọng nói êm tai của chàng trai truyền tới như có một cơn gió mát thổi qua tai Diệp Thư Từ. Quấy nhiễu nhịp tim bình ổn của cô. Thẩm Tứ đứng ở cửa. Ngón tay thon dài cầm một tập tài liệu. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của chàng trai. Mái tóc đen bị ánh nắng chiếu hơi ngả vàng. Quầng sáng mờ ảo hắt trên người anh khiến người ta sinh ra một loại ảo giác không chân thực. Giống như đang nằm mơ vậy. Thẩm Tứ mặc đồng phục sạch sẽ thoải mái. Chiếc cúc áo trên cùng không cài nên cổ áo hơi mở ra. Để lộ xương quai xanh tinh xảo. Vóc người gầy gò nhưng lại tràn ngập ý chí và sức sống trong độ tuổi này. Cái đẹp của Thẩm Tứ không nằm ở vẻ bề ngoài tầm thường ấy. Vẻ đẹp của anh nằm ở khí chất và sức mạnh trong từng động tác. Nhìn một cái là không thể quên. Khiến cuộc sống tương lai phải rung động rất nhiều năm về sau. Nhưng Thẩm Tứ đẹp trai như vậy mà cô Vương chỉ nhìn anh một cái. Đối xử với anh không khác gì các học sinh khác. Bạn học này, sao em lại đến muộn? Thẩm Tứ luôn luôn mang dáng vẻ không vội vàng. Không hoảng loạn, anh mấp máy môi, đưa tài liệu trong tay qua. Chậm rãi nói, thưa cô, nghỉ giữa giờ em. Tính cách của cô Vương cũng vội vàng. Căn bản không thèm đợi Thẩm Tứ nói xong đã nổi giận. Nói, các em, có phải tôi vừa nói? Quy định đầu tiên trong giờ của tôi là không được đến muộn không? Các em đã lớp 12 rồi. Còn có chuyện gì quan trọng đến mức phải vào học muộn chứ? Em không cần nghĩ lý do nữa. Cô Vương lườm một cái. Chỉ về phía góc đầu lớp. Bạn học này, xét thấy em phạm lỗi lần đầu. Phạt em đứng một tiết. Thẩm Tứ vẫn không có biểu cảm gì như cũ, nhưng các bạn học đã bắt đầu vỡ trận. Thi nhau bùng nổ. Khương Hiểu bóp tay Diệp Thư Từ. Trời ạ, là do thứ hạng của Thẩm Tứ không đủ cao hả? Vậy mà cô Vương không nhận ra Thẩm Tứ. Ngay cả một học sinh xuất sắc như Thẩm Tứ cũng muốn phạt. Có ác quá không vậy? Thấy lớp càng ngày mất trật tự, sắc mặt cô Vương dần trở nên khó coi. Diệp Thư Từ cười. Có tin nói thêm câu nữa là sẽ phạt luôn cả chúng ta không? Cô Vương, mọi người có ý kiến gì thì giơ tay phát biểu. Còn mất trật tự thì hôm nay không phải học nữa. Dù sao thì tiết sau cũng là của chủ nhiệm lớp các em. Tôi dạy luôn cũng được. Mọi người vội vàng im lặng. Cô Vương cầm sách vật lý lên. Phát hiện Thẩm Tứ vẫn đứng yên. Sao, hôm nay em đi? Cô Vương hừ lạnh. Vẫn muốn giải thích à, vậy tôi nói lại quy định một lần nữa nhé. Không được phép đến muộn. Đến muộn sẽ bị phạt đứng. Bạn học à, có phải em đã vào lớp muộn không? Thẩm Tứ ngẩng đầu. Ánh mắt không tự ti. Không kiêu ngạo. Đúng ạ, vậy em đứng đó cho tôi. Thẩm Tứ không nói gì nữa. Hơi cụp mắt, đứng vào vị trí mà cô Vương quy định. Dáng đứng của chàng trai thẳng tắp. Phong độ cũng tốt. Cho dù bị phạt đứng nhưng trông nhàn hạ, thoải mái như đang nghỉ dưỡng. Trông rất được, giống một tấm áp phích thần tượng. Tiết học này mọi người đều không tập trung nghe giảng. Trong đầu chỉ toàn là Thẩm Tứ mà cũng bị phạt. Thế giới này loạn thật rồi. Cô Vương tóm tắt sơ lược lại kiến thức cũ. Sau đó lấy danh sách ra, bắt đầu đặt câu hỏi. Diệp Thư Từ ngồi ở hàng đầu cạnh cửa sổ. Có thể nhìn rõ danh sách của cô Vương. Chẳng có gì bất ngờ. Đó là một tờ bảng điểm. Dựa theo xếp hạng thành tích khi khai giảng, Thẩm Tứ đứng đầu cả năm. Cũng đứng đầu lớp. Lần này Diệp Thư Từ phát huy rất tốt. Đứng thứ hai lớp. Tên của bọn họ xếp lần lượt cạnh nhau. Gọi một bạn trả lời câu hỏi vừa nãy nhé. Cô Vương híp mắt. Nào, Diệp Thư Từ, em trả lời đi. Ha ha ha ha ha. Mọi người cười không ngừng được. Thành tích của hai người gần bằng nhau. Tên cũng đọc giống nhau nên lúc nào giáo viên tiếng Anh cũng gọi nhầm. Đã rất lâu rồi. Cuối cùng giáo viên tiếng Anh cũng không gọi nhầm nữa. Giờ lại đến lượt giáo viên vật lý mới gọi nhầm. Nghe thấy tiếng cười của mọi người. Cô Vương nghi ngờ nhìn lại danh sách. Mím môi. Sửa lại. Xin lỗi. Là Diệp Thư Từ. Diệp Thư Từ đứng lên trong tiếng cười của mọi người. Câu hỏi không khó. Điểm vật lý của cô cũng tốt. Nổi bật hơn người khác. Chỉ có điều không thể so sánh với thiên tài như Thẩm Tứ. Ánh mắt của Thẩm Tứ nhìn qua. Một ánh mắt rất bình tĩnh. Không có cảm xúc gì nhưng trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau. Diệp Thư Từ cảm thấy khó hít thở hơn. Đầu như bị thiếu khí vậy. Vì dùng sức quá mạnh nên tờ đề bị cô nắm thành một nếp gấp thật dài. Không chỉ nhịp tim hỗn loạn mà ngay cả hô hấp của cô dường như cũng ngừng lại. Đối với Thẩm Tứ mà nói, chẳng qua cô chỉ là một bạn học bình thường. Ánh mắt của Thẩm Tứ rời đi rất nhanh. Gò má nóng bỏng của Diệp Thư Từ dần trở lại như cũ. Cô giả vờ bình tĩnh, trả lời câu hỏi một cách lễ phép xong bèn ngồi xuống. Không biết có phải nhìn lầm hay không? Ánh mắt cô Vương nhìn cô có vẻ thân thiện hơn. Có những giáo viên là vậy. Cực kỳ ưu tiên những học sinh có thành tích tốt. Nào, câu hỏi tiếp theo. Cô Vương mở PPT. Thẩm Tứ, em trả lời đi. Ha ha ha ha ha. Tớ xỉu, như quay về năm lớp 11 ấy ha ha ha. Cô Vương nhìn lại danh sách một lần nữa. Gõ bàn. Không phải, là Thẩm Tứ. Nào, Thẩm Tứ đâu? Ánh mắt nghiêm khắc của cô ta quét một vòng quanh lớp nhưng không có ai đứng dậy. Chu Tử Kỳ nói, thưa cô, Thẩm Tứ đang đứng ạ. Ánh mắt của cô Vương ngây ra nhìn Thẩm Tứ đang bị phạt đứng. Từ ánh mắt sững sờ, không dám tin ban đầu biến thành ngạc nhiên. Mặc dù ở phân hiệu trường khác nhau nhưng chẳng có ai không biết đến tên Thẩm Tứ. Xuất sắc nhất là môn vật lý. Nhập học 3 năm nhưng chưa có lần nào không được điểm tuyệt đối. Thậm chí còn giỏi hơn một số giáo viên. Lớp học trở nên yên tĩnh. Mọi người đều rất tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Phạt học sinh xuất sắc nhất. Mặt cô Vương hơi tái đi. Thẩm Tứ, lý do em vào lớp muộn là gì? Chàng trai bình tĩnh nói. Đã có bằng khen cuộc thi vật lý của tỉnh. Thầy Trần bảo bọn em đến phòng truyền thông họp. Cuộc thi vật lý của tỉnh. Thẩm Tứ đứng thứ nhất. Biểu cảm của cô Vương xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn được nữa. Chỉ có thể tìm một lý do cho bản thân. Chúc mừng em nhé. Đáng nhẽ lúc nãy em phải nói chứ. Thẩm Tứ nhướng mày. Trong mắt tràn ngập ý cười. Dù sao em cũng đến muộn. Thẩm Tứ không nói thêm gì nhưng từ biểu cảm phức tạp của cô Vương. Có thể nhìn ra được lúc này cô ta đang cực kỳ xấu hổ. Chàng trai rộng lượng như vậy khiến sự hẹp hòi và nóng nảy của cô ta càng nổi bật hơn. Sau khi hết tiết, cô Vương gọi Thẩm Tứ ra nói chuyện. Vì khoảng cách quá xa nên Diệp Thư Từ không biết bọn họ đã nói những gì. Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh hoạt. Thầy Trần cầm cốc giữ nhiệt bước vào lớp. Chỗ ngồi của các em vẫn chưa được sắp xếp. Hôm nay tôi định sẽ xếp lại chỗ ngồi cho các em. Đừng đổi nữa thầy. Như vậy cũng tốt mà. Chỗ ngồi hiện nay vẫn giữ nguyên như hôm khai giảng. Mọi người đều tự do ngồi cạnh bạn thân của mình. Vừa mới khai giảng được mấy hôm. Vẫn chưa bước vào khoảng thời gian căng thẳng của lớp 12. Lần nào đổi chỗ các em cũng có rất nhiều ý kiến. Nhưng chúng ta không thể ngồi như vậy mãi được. Lần này chúng ta sẽ giao vận may cho ông trời. Lớp chúng ta có tổng cộng 50 người. Tôi đã chuẩn bị 25 cặp hình ký hiệu toán học. Đặt trong chiếc hộp nhỏ này. Thầy Trần giơ chiếc hộp trong tay lên. Lát nữa chúng ta sẽ bốc thăm tự do. Các em bốc được hình giống ai thì sẽ làm bạn cùng bàn với người đó. Khương Hiểu nói, tiểu Tư, cách này cũng hay đó. Hừ, chỉ tiếc là chúng ta không thể tiếp tục ngồi cạnh nhau nữa. Hai người đã làm bạn cùng bàn với nhau hơn một năm rồi. Tình bạn cách mạng còn hơn cả tình thân. Diệp Thư Từ cũng không nỡ xa Khương Hiểu. Ai, hy vọng cách nhau gần chút. Thầy Trần rong dài nói về quy định một hồi lâu. Ông nói với cả lớp rằng một khi chỗ ngồi này được quyết định thì sẽ không thay đổi. Lần đổi chỗ tiếp theo phải chờ đến khi kiểm tra giữa kỳ. Mọi người lần lượt lên rút thăm. Bốc thăm xong thì cũng đến giờ tan học. Thầy Trần chỉ bảo mọi người giữ giấy rút thăm cẩn thận rồi tuyên bố tan học. Đợi tới tiết tự học buổi tối rồi sắp xếp chỗ ngồi cụ thể sau. Bình thường vào giờ này lớp học đã chẳng còn một bóng người. Học sinh lao về phía nhà ăn như sói đói nhưng lúc này mọi người lại đang giơ tờ giấy trong tay lên. Tò mò xem bạn cùng bàn mới là ai. Khương Hiểu bốc được một dấu bằng. Cô ấy nhanh chóng tìm thấy bạn cùng bàn mới. Chu Tử Kỳ, Diệp Thư Từ cũng tò mò muốn biết bạn cùng bàn của mình là ai. Tính cô khá hướng nội. Cô cầm tờ giấy vẽ hình Delta ngây người. Giọng nói của Khương Hiểu lúc này đã phát huy tác dụng. Có bạn nào bốc được hình Delta không, hả? Ở đây, Chu Tử Kỳ lớn giọng đáp lại. Khương Hiểu nhíu mày, cậu ồn ào cái gì? Chu Tử Kỳ ngây ra, vội vàng cầm tay người anh em tốt của mình. Kéo Thẩm Tứ đang nghệt mặt ra đứng dậy. Là Thẩm Tứ mà, tay áo đồng phục của Thẩm Tứ bị anh ấy kéo xộc xệch. Anh xoa mày, ánh mắt lan man nhìn về phía Diệp Thư Từ. Gió nhẹ buổi xế chiều đã ngừng lại tại giây phút này. Một hình vẽ Delta ba cạnh nhỏ bé. Thầy Trần vẽ hơi vội nên hơi giống hình trái tim nhỏ. Mờ ám ghép lại với nhau. Lòng bàn tay Diệp Thư Từ dính nhem nhép. Cô nhìn về phía Thẩm Tứ lần nữa. Ánh mắt của hai người lại giao nhau. Một người ngạc nhiên, nghi ngờ. Một người bình lặng như nước. Ngoài cửa sổ có ánh mây tía hiện lên. Kéo dài khắp nửa bầu trời. Nhịp tim Diệp Thư Từ đập như trống đánh. Mãi một lúc lâu vẫn chưa ngừng lại được cách chương.